Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1490, Hàn ngữ yên ghen tị. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Vân Thi Thi, cười lên một chút được không? Vân Thi Thi nghe vậy, cực kỳ phối hợp cười lên, để lộ ra lúm đồng tiền mê người. Nhất thời khiến cho cả đám phóng viên, nhà báo đều thần hồn điên đảo. Ngay cả phóng viên nước ngoài cũng bị vẻ tươi cười của cô mê hoặc. Thật là đẹp, nhất là bộ sườn xám trên người cô. Thật sự đẹp không thể tả. Toàn thân lộ ra một vẻ đẹp cấm dục. Người nước ngoài rất có hứng thú với nét đẹp truyền thống của Trung Quốc. Rất nhiều sàn diễn thời trang lấy trang phục Trung Quốc làm tâm điểm. Tuần lễ thời trang Milan lần này cũng có buổi biểu diễn dành riêng cho trang phục Trung Quốc. Đặc biệt là sườn xám, rất nhiều nữ minh tinh Hollywood cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng tiếc là huyết thống khác biệt, những minh tinh quốc tế mắt xanh tóc trắng đó làm sao có thể khoác lên người bộ trang phục truyền thống vừa tao nhã vừa thần bí. Những phóng viên và nhà báo ở đây từng tham dự vô số sự kiện, cũng đã từng gặp qua vô số người, thế nhưng nhất thời không thể tìm ra ngôi sao nào có thể mặc sườn xám đẹp như Vân Thi Thi. Trên chân cô đi một đôi giày cao gót màu đỏ với họa tiết hoa cách điệu. Cực kỳ hợp với bộ lễ phục trên người. Vân Thi Thi, nhìn bên này, giữa đám phóng viên truyền đến một tiếng hét lớn. Vân Thi Thi theo tiếng kêu nhìn lại, lúm đồng tiền trên mặt càng lúc càng xinh đẹp, ánh đèn flash càng dày đặc. Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết phối hợp với yêu cầu của giới truyền thông. Đứng sát cạnh nhau, chụp chung rất nhiều ảnh, hai người đứng cạnh nhau cực kỳ xứng đôi. Hai người đã đi đến cuối thảm đỏ. Thế nhưng tiếng xì xào bàn tán vẫn không ngừng vang lên. Rất nhiều minh tinh trong nước tham dự tiệc cũng đều đang yên lặng suy đoán quan hệ giữa Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết là ông chủ lớn của Hoàn Vũ. Hoàn Vũ lớn như vậy nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ của tập đoàn tài chính Đế Thăng. Mộ Nhã Chiết có thể nói là ông trùm của ngành giải trí. Thế nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy anh khoác tay bất kỳ nữ minh tinh nào tham gia một buổi yến tiệc như vậy. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là gì? Ai cũng không thể nói rõ. Không ít người ghen tị đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vân Thi Thi này, nếu nói cô không có chút bối cảnh nào thì làm gì có ai tin tưởng. Vừa mới vào nghề đã có nhiều tài nguyên như vậy. Vừa có tin đồn với Cố Tinh Trạch. Giờ lại khoác tay một người cao quý như Mộ Nhã Chiết bước lên thảm đỏ. Có thể nào cô là được Mộ Nhã Chiết bao dưỡng không? Chỉ là, trước giờ Mộ Nhã Chiết không hề có tiếng xấu. Rất ít khi anh đứng cạnh nữ minh tinh nào ở khoảng cách gần đến thế. Trước đó Mộ Nhã Chiết từng có vị hôn thê. Thế nhưng khoảng thời gian trước đã họp báo tuyên bố Mộ Nhã Chiết và Mộ Uyển Nhu giải trừ hôn ước. Tin tức này khiến bao nhiêu người mừng đến nhảy cẫng lên. Giờ phút này, Vân Thi Thi và Mộ Nhã Trương nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của toàn hội trường. Dưới lời thỉnh cầu của phóng viên, Mộ Nhã Chiết thân mật vòng tay ôm eo Vân Thi Thi. Đặt xuống mi tâm cô một nụ hôn, các phóng viên nhao nhao chụp lại nụ hôn thế kỷ gây chấn động này. Hàn Ngữ Yên ở trên xe nhìn thấy một màn này. Nhất thời không ngồi nổi nữa. Trong lòng cô ta không khỏi buồn bực. Cô ta trơ mắt nhìn Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết cùng bước lên thảm đỏ. Cả người đều không yên. Cô ta còn tưởng rằng Vân Thi Thi cố ý câu giờ. Muốn xuất hiện sau cùng. Không ngờ rằng là vì nhân vật tiếng tăm như Mộ Nhã Chiết nên cô mới được sắp xếp cho xuất hiện sau cùng. Cô ta ra sức oán thầm. Vân Thi Thi này rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà lại có thể cùng bước lên thảm đỏ với Mộ Nhã Chiết? Mộ Nhã Chiết rất hiếm khi xuất hiện trước ống kính, cho dù là một thương nhân nổi tiếng nhưng anh luôn rất khiêm tốn. Hiếm khi có tin tức gì đăng báo, khách trương,